Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 118, công cụ người thứ 9 càng. Washington Triskelion, Maria Hill cục phó. Cyclops văn phòng bên trong. Nick Fury không hài lòng nhìn đứng ở đối diện Maria Hill. Này đều mấy ngày, người cũng nên nghiên cứu xong Umbrella tư liệu đi. Đúng, cục trưởng. Maria Hill đàng hoàng trịnh trọng trả lời. Có điều ta còn đang nghiên cứu đến cùng dùng phương thức gì cùng Tống gặp mặt. Vì lẽ đó, thời gian khả năng hơi dài. Ngươi, Nick Fury rất không vừa ý đối phương tiến triển. Vừa muốn nói gì, lúc này cửa phòng, leng keng, nhớ tới tiếng gõ cửa. Đình chỉ lời nói, thuận miệng nói rằng, đi vào, cục trưởng, Hill cục phó cũng ở a, Phil Coulson đẩy cửa ra. Nhìn thấy Hill cũng ở. Hỏi thăm một chút. Cục trưởng. Tối hôm qua New York Ross tướng quân bí mật trong căn cứ quân sự tình huống. Đã điều tra xong. Hả? Nick Fury nghe vậy. Gật gù. Liếc nhìn Hill. Nghĩ một hồi vẫn là nói. Người tỉ mỉ báo cáo lại. Coulson đặc công. Vâng. Coulson nhìn thấy cục trưởng không thèm để ý Hill cũng ở. Nghe vậy gật đầu. Cục trưởng. Theo chúng ta ở căn cứ cơ sở ngầm trở lại đến tin tức. Xác định Ross tướng quân còn đang nghiên cứu huyết thanh. Có điều lại một lần xuất hiện bất ngờ. Phát sinh tương tự với lần trước, hau, sự kiện. Dẫn đến hắn nhờ vào Umbrella. Tống mang theo Iron Man, Iron, còn có một cái toàn thân có thể biến thành sắt thép tính chất. Người đột biến cùng đi. Theo bọn họ từng nói. Ba người không phải cái này thí nghiệm quái vật đối thủ. Chỉ có thể ở cái kia tiêu hao. Mãi đến tận Tống tự mình ra tay. Ra tay 3 lần. Tốn thời gian 5 giây không tới. Chiến đấu triệt để kết thúc. Há, 5 giây. Ba cái người đột biến đều không phải là đối thủ. Nick Fury nhìn chằm chằm Coulson. Bên cạnh Maria Hill cũng là chăm chú nhìn. Chờ đợi Coulson trả lời. Iron Man, Iron, khoảng thời gian này rất là nóng nảy siêu anh hùng. S-H-I-E-L-D, cái này yêu nhất quản việc không đâu tổ chức. Tự nhiên trời vừa sáng liền lập hồ sơ tỉ mỉ phân tích sức chiến đấu của bọn họ. Bây giờ lại ba cái cũng đánh không lại một cái quái vật. Tự nhiên quan tâm, đúng thế, theo báo cáo, cái này quái vật cùng hau rất giống. Phòng ngự cao, hơn nữa năng lực hồi phục mạnh, đồng thời theo tranh đấu tiến hành, tự thân càng lúc càng lớn. Cùng năm đó, hau, ngoại trừ màu sắc kinh ngạc ở ngoài. Năng lực rất tương tự. Coulson nhìn hai người, gật gật đầu, mà Tống tự mình ra tay. Chỉ dùng không tới 5 giây. Theo chúng ta ở căn cứ quân sự nội tuyến báo cáo. Tống trước tiên hai tay nắm lấy cổ tay của đối phương. Thuận lợi kéo đối phương cánh tay. Sau đó bay lên đến một cước đạp trụ quái vật cái cổ. Ép trên đất, nói tới chỗ này. Coulson nuốt nước miếng một cái. Nhìn cục trưởng cùng cục phó. Cuối cùng, con mắt bắn ra laser trực tiếp đem quái vật đầu lâu cùng cái cổ. Cho triệt để ngăn cách mở ra. Toàn bộ hành trình 5 giây cũng chưa tới. Sức chiến đấu căn bản không có cách nào phỏng chừng. Quái vật cùng Tống chênh lệch quá lớn. Nick Fury sắc mặt khó coi gật gù. Cau mày trầm tư. Thiếu khuynh, ngẩng đầu nhìn Maria Hill. Rồi hướng Coulson hỏi, Coulson, Tesseract nửa năm kỳ hạn còn bao lâu đến? Coulson nghe vậy, nghĩ một hồi, nhanh chóng trả lời, cục trưởng, còn có 17 ngày vừa vặn nửa năm. Nick Fury gật đầu, nhìn Maria Hill, Hill cục phó, Tesseract giao tiếp thời điểm, người tự mình đi đi, tỉnh còn tìm lý do nào khác, này còn lại mười mấy ngày, người cẩn thận nghiên cứu dưới. Đến lúc đó như thế nào cùng Tống kéo lên quan hệ. Tạm thời thực lực đối phương cùng thế lực đã vượt qua dự tính. Chỉ có thể dùng trí. Không thể ngạnh đến rồi. Không phải vậy tổn thất sẽ rất lớn a. Maria Hill nghe vậy sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Trước Nick Fury hỏi Coulson thời điểm. Chính mình thì có loại này dự liệu. Lại nói cũng tránh không thoát. Hơn nữa chính mình cũng sẽ không trốn. Nhất định phải dũng cảm đứng ra. Umbrella đại lâu mới. Tống siêu chuyên môn phòng ngủ một trong bét ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Mở mắt ra liền nhìn thấy người đàn ông này nằm ở trên giường. Xem lướt qua người tin tức. Thân ái, tỉnh ngủ a, này ngủ một giấc thoải mái đi. Tống Siêu phát hiện bé tỉnh lại. Đến gần hôn xuống ngủ mỹ nhân thuận miệng thăm hỏi. Hừm, rất thoải mái. Cảm tạ, bé tự nhiên hôn trả lại. Bắt tay vào làm ngăn trở trước ngực Xuân Quang. Bữa sáng đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Ân, người có thể ở trong món ăn ăn. Ha ha, Tống Siêu liếc nhìn ánh mặt trời góc độ. Ha ha cười nói. Hừ, bé nghe vậy. Cho Tống Siêu một cái khinh thường. Còn chưa là đều do ngươi. Châu hoang một cái. Oa nha, Tống Siêu khuếch đại vẻ mặt. Người nào đó ngày hôm qua nhưng là rất khiêu khích ta a. Ta còn tưởng rằng chế phục không được ngươi cô nàng này đây. Cuối cùng còn chưa là đến ngoan ngoãn gọi ba ba. Ha ha, cút đi, người cái này quái vật. Bét đánh xuống Tống Siêu. Mắng, há, thân ái, ta rất muốn hỏi thăm. Tống Siêu bắt được bét đánh tới tay. Nhìn bét con mắt, người đến cùng nghĩ như thế nào đây? Ta cảm giác được ngươi đối với ta không có cái gì yêu. Ngươi còn yêu tiến sĩ Banner đúng không? Bét né tránh Tống Siêu tầm mắt. Tán tỉnh tóc. Không có cái gì. Ta nghĩ làm như vậy liền làm. Rất đơn giản. Há? Ngươi không có nói thật à? Tống Siêu nâng lên bét cằm. Ép buộc đối với mới ngẩng đầu lên đến nhìn mình. Bét nghe vậy quật cường nhìn Tống Siêu. Lần này không có né tránh. Ta chính là muốn làm như vậy. Ai kêu ngươi khi đó trêu chọc ta? Ta yêu Bruce, mà ngươi chỉ là cái công cụ người. Để ta giải quyết sinh lý cần mà thôi. Hiểu không? Tống Siêu mặt đen lại nhìn bét. Phác, này cùng chính mình suy đoán gần như a. Cô nàng này, quả nhiên động cơ không thuần. À nhạ phác, chú nhịn thì được thầm thầm nhẫn không được a. Vậy ngươi liền cho điểm lợi tức đi. Cô nàng, ca lớn như vậy lão bản của công ty. Há có thể nói ngươi gọi là gì thì làm cái đó. Lệ phí di chuyển rất đắt rất. Nói xong không giống nhau. Không chờ bét tỏ thái độ. Trực tiếp lại nhào lên. À, khốn nạn. Ngươi cút ngay. Đều buổi trưa. Ta còn không ăn đồ ăn đây. Bét luống cuống tay chân muốn chống đối. Thỏ trắng. Trước tiên cho ăn no đại gia nói sau đi. Thiết huyết tướng quân Darius điều động. Lần này động tác rất không thương tiếc. Tràn ngập dã man thiết huyết diễn xuất. Mang theo một loại bị người trêu chọc tâm thái. Công cụ người là cái gì quỷ? Đại gia, trong lòng nghĩ những này. Darius động tác càng ngày càng thô bạo. Mang theo một loại lệ khí. Nhưng là nhìn thấy bét vẻ mặt. Thật giống càng thêm hưng phấn. Darius căng thẳng trong lòng. Này cái quỷ gì? Chẳng lẽ có biến thái thể chất a? Cái này gái, mặc kệ, nếu ngươi yêu thích như vậy, ta thành tựu thiết huyết phái tướng quân. Tự nhiên tình nguyện thử nghiệm tiếp. Oa nha, đừng nói, có một fan đặc biệt cảm xúc tư vị a. Noxus đế quốc vạn tuế. Ionia lại kết thúc một cuộc chiến tranh. Tống Siêu nhẹ nhàng xoa xoa bét trên người dấu vết. Thân ái, xin lỗi a, làm đau ngươi. Cảm giác như thế nào hiện tại? Bét mơ hồ trợn mắt khinh bỉ. Khốn nạn, để ta hãy nghỉ ngơi. Người đi cho ta làm lại chuẩn bị ăn. Ta muốn ăn rất nhiều thứ tốt. Đói bụng chết ta rồi. Ngạch, Tống Siêu nhìn đối phương chỉ nhớ rõ muốn ăn đồ ăn. Đối với chính mình vết thương trên người thờ ơ không động lòng. Rốt cuộc biết đây là cái thức tỉnh rồi phương diện kia thể chất nữ nhân. Rõ ràng trong lòng. Liền cũng không hỏi nữa. Nhảy xuống giường. Chờ. Rất nhanh. Thông báo phía dưới người mau mau chuẩn bị kỹ càng nóng hầm hập đồ ăn đưa tới. Tống Siêu đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài dưới lầu phong cảnh. Lắc đầu một cái bật cười. Nữ nhân này a, xem ra tiến sĩ Banner mấy năm chưa từng xuất hiện. Mà chính mình lúc trước mấy ngày điên cuồng. Làm cho nàng thức tỉnh rồi. Chính mình chỉ là vì một thường túc nguyện. Cố ý kéo dài mấy ngày mà thôi. Không nghĩ đến. Đều là chính mình hại a. Xem ra sau này công cụ người chạy không thoát. Có điều mà. Tống Mỗ trong lòng người cười hi hi. Tư vị không sai a. Chính hắn một cái công cụ người có thể làm a. Chỉ là Bruce Banner bác sĩ. Thực sự là xin lỗi a. Điều này cũng tại không được ta. Ta cái này boss cũng chỉ là nghe theo chỉ huy. Ta không có cảm tình nha. Nghĩ đến cho đại danh đỉnh đỉnh, hau chụp mũ. Tống Mỗ trong lòng người rất là tự đắc cười ha ha. Oa nha, chậm một chút, làm gì vội vã như vậy? Nhìn bét ăn như hùm như sói. Tống Siêu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xem ra đối phương thể lực háo đến sạch sẽ. Bét trợn mắt khinh bỉ. Không có thời gian đáp lời. Chết đói lão nương đều. Cái này châu hoang thật là không có có cực hạn a. Không ngại ngùng hỏi ta. Chiều hôm qua đến xế chiều hôm nay. Mới ăn đồ ăn. Cho ngươi cái khinh thường chính mình lĩnh hội có ý gì đi. Tống Siêu cười ha ha. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời tây tà. Bruce Banner bác sĩ ở phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Đột nhiên cảm giác trên đầu có chút không đúng. Đưa tay sờ sờ tóc. Không có cái gì a. Không hiểu ra sao hướng trên liếc mắt nhìn. Lắc đầu một cái tiếp tục cúi đầu nghiên cứu lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.